Bài giảng trưa nay chúng ta bàn về một chuyện vừa lạ mà vừa quen, quen mà lạ, lạ mà quen. Đó là cái chữ miracle, cái chữ miracle ở trong đạo Phật, ở trong tiếng Pali gọi là Patihira hay là Patihariya. Tiếng Mỹ tiếng Anh nó kêu là miracle. Trong cái nhìn rốt ráo của đạo Phật á, thì không có cái gì là miracle hết, tất cả đều là chuyện bình thường, chuyện tự nhiên. Thí dụ như trong cái khả năng của một con người thì cái chuyện mà mình có thể động thổ hay là bay trên không hay là đi trên nước thì trong cái nhìn của thế gian đó là chuyện lạ, nhưng mà trong tinh thần Phật pháp nó không có gì lạ hết. Là vì sao? Là vì do cái, một là cái trình độ tâm linh, hai là cái phước duyên, cái duyên nghiệp mà chúng sanh có được những khả năng đó hay không. Ví dụ như mình sanh làm loài chim, mình có thể bay. Rồi mình có làm loài cá thì mình có thể sống trong nước. Mình làm giun dế, rắn rít thì mình có thể sống trong đất. Chuyện rất là bình thường. Có điều là mình thấy người mà bay được mình thấy lạ. Cho nên nói thì kinh Phật không có gì lạ hết, tất cả là hãy đủ điều kiện thì cái chuyện nó xuất hiện thôi. Tại vì mình thiếu điều kiện thì chuyện nó không xuất hiện được. Thí dụ như mình thấy có người đó, một ngày họ kiếm, trên thế giới có những cái đất nước nghèo, một ngày họ kiếm không được 1 đô la, mà trong khi đó có những người có tiền, một buổi vài giờ đi shopping họ tiêu xài vài chục cho đến 100.000 đô la, chuyện đó bình thường. Đấy. Bình thường nghĩa là họ xài cái số tiền đó nó không ảnh hưởng gì đến cái khả năng tài chính họ hết, mà trong khi đó có những người một ngày kiếm không được 1 đô la. Ví dụ như trẻ em châu Phi hoặc là trẻ em ở Campuchia, nó đi nó bới rác để nó sống, một ngày nó kiếm không được 1 đô la. Đó cũng là chuyện lạ mà bây giờ người ta không để ý, người ta cứ đòi là phải đi trên nước, đi trên lửa, động thổ, bay trong gió thì mới là chuyện lạ. Thì cái lạ trong Phật pháp ấy, chuyện lạ trong Phật pháp có hai bài kinh, nói về cái chuyện lạ đó. Cái bài kinh thứ nhất ấy, đều là tăng chi hết. Và kinh thứ nhất Đức Phật ngài dạy rằng có ba cái thứ pháp lạ. Cái pháp lạ thứ nhất là có thể đọc hiểu tâm người. Ngài dạy rằng có những thứ bùa chú có thể làm cho, bùa chú tên là Chintamani đó, nó có thể giúp cho người ta đọc hiểu được cái tâm người khác. Hoặc là cái loại bùa, loại cái thọ là thần thông thứ hai đó, là thần thông có thể biến hiện ra cái này cái kia. Thì Đức Phật ngài dạy rằng cũng có những cái chú thuật như là chung với Gantha đó, thì nó có thể giúp cho các vị thầy pháp, pháp sư, các vị gọi là trì chú có thể thực hiện được khả năng đó. Nói rằng như vậy thì hai cái khả năng thần thông đó không có đáng được tán thán, và cái khả năng thần thông thứ ba đó thì mới là được được Phật tán thán, nó gọi là giáo hóa thần thông. Có nghĩa là cái ngôn từ, cái ngôn từ gương sống mà có thể giúp người ta biến cải từ tốt thành từ từ xấu thành tốt, đã tốt thành tốt hơn, từ phàm sang thánh, từ luân hồi sinh tử sang viên tịch giải thoát, thì cái thần thông đó mới là đáng kể. Và một bài kinh khác Đức Phật ngài dạy rằng khi mà Đức Như Lai Chánh Đẳng Giác ra đời đó, thì trên đời nó có mấy cái chuyện lạ, ngài kể là những cái chuyện lạ. Thì có chỗ thì ngài kể về mặt vật chất, có chỗ ngài kể về mặt tinh thần. Chuyện lạ về mặt vật chất ví dụ như địa cầu rung động, rồi một thứ hào quang vi diệu chiếu soi vô lượng vũ trụ, lửa địa ngục tự tắt trong khoảnh khắc, vân vân và vân vân, đó là vật chất. Nhưng mà về mặt tâm linh ấy, thì cái chuyện lạ đây là khi một vị chánh đẳng giác ra đời thuyết pháp độ sinh thì có những chuyện lạ sau đây. Tức là cái lời dạy của chư Phật giúp cho chúng sanh có khả năng đi ngược dòng đời, đi ngược cái dòng chảy của tâm lý sinh tử là sao? Cái chuyện đầu tiên ấy, là cái thói quen của chúng sinh, như tôi đã nói rất là nhiều lần, cái chữ sắp tá chúng sinh nó có nhiều nghĩa, nó có nhiều nghĩa, nó có nhiều cái nghĩa từ nguyên, cái etymology ấy. Nó có nhiều nghĩa từ nguyên, trong đó có một nghĩa rất là độc đáo, đó là cái chữ sắp tá có nghĩa là dính, là từ cái Pali là sachati, dính, đụng đâu dính đó, dính bằng hai cách, bất mãn trong sáu trần cũng là một cách dính, mà đam mê thích thú cũng là một cách dính, và phàm tâm thì luôn luôn có khuynh hướng gọi là dính khánh chấp chặt vào sáu trần, cho nên được gọi là sắp tá của chúng sinh. Với cái lời dạy của chư Phật ấy, thì những người hữu duyên có trí họ sẽ đi ngược lại, họ sẽ học được cái phép buông bỏ. Cho nên cái phép lạ đầu tiên của chư Phật đem lại cho đời đó là bản thân các ngài là buông bỏ, đúng rồi, và các ngài dạy cho người khác cái khả năng buông bỏ. Buông cái gì? Buông những cái mà đa phần tuyệt đại chúng sinh ôm giữ thì mình buông, buông trong cái niềm đam mê đối với sắc, với thọ tưởng hành thức, trong sắc thinh khí vị xúc, không tiếp tục nữa. Và cái pháp lạ thứ hai khi chư Phật ra đời đó là người ta biết trân quý những cái mà cuộc đời chán sợ. Hai cái này tôi sẽ giảng chung thành một phép, một ý. Cái pháp lạ thứ nhất là khi nghe được chánh pháp, người ta buông bỏ cái mà cuộc đời đam mê. Và cái pháp lạ thứ hai đó là người ta trân quý cái mà cuộc đời chán sợ là sao? Không biết Phật pháp đó, mình muốn có tiền, mình muốn có nhan sắc, mình muốn có quyền lực, mình muốn có uy tín, mình muốn có tiếng tâm, mình muốn có sức khỏe này. Nhưng mà biết Phật pháp rồi đó thì cái mà mình trân quý đó không phải là mấy cái đó, mà là những giá trị tâm linh, những giá trị tinh thần. Đó chính là ngũ căn, ngũ lực, thật giác chi, bạch chánh đạo, tứ nhị túc, tứ niệm xứ, tứ chánh cần này. Chứ còn mấy cái kia nó không phải là cái giá trị để mà người tu Phật cầu giải thoát hướng tới. Cho đó là cái chuyện đầu tiên, tức là người tu Phật là buông cái mà người ta nắm và trân quý cái mà người ta chán sợ. Người tu Phật ấy yêu cái sự giản dị, yêu cái sự thiểu dục, yêu cái sự buông bỏ, chán sợ cái đám đông mà thích sống một mình. Trong kinh ví dụ ấy, một cái hành giả giống như cái loài thiên nga, nó thích sống ở chỗ vắng, chỗ sạch. Này. Còn loài người mình giống như gà, vịt, gia cầm ấy, mình thích sống cái nào ồn ào có thức ăn, hay khác nhau nhiều lắm. Những loài chim quý trong thiên nhiên ấy, chẳng hạn như chim phượng hoàng, chim phượng và chim hoàng hoặc là chim chim hạc này. Những loài chim quý trong thiên nhiên nhiều và nhiều lắm. Đã nói chim trong thiên nhiên thì phải biết là nhiều lắm. Thì những loài chim quý trong số đó thì nó sống một mình, nó sống chỗ vắng. Và ai có nghiên cứu về khoáng chất hay là nghiên cứu về sinh vật này thì đều biết một chuyện là những cái khoáng chất quý hiếm hay là những cái sinh vật quý hiếm, những cái bông hoa hay là động vật quý hiếm thì nó luôn luôn ở chỗ vắng, chỗ vắng. Và chỉ ở cái đời sống độc cư, một mình, thanh tịnh, vắng vẻ đó, thì chúng ta mới có thể dễ dàng thành tựu những cái giá trị tâm linh. Chúng ta biết những nhà văn, nhà thơ, những nhạc sĩ, những họa sĩ, những kiến trúc sư có tài, những triết gia, những nhà khoa học thì cũng thường có được những thành tựu lớn trong cái sự nghiệp của mình từ cái bối cảnh tập cư. Nói gì là cái người tu Phật, cho nên cái chuyện đầu tiên trong cái Phật pháp, cái phép lạ đầu tiên ấy, là khi Phật ra đời đó, có một số, dĩ nhiên phải nói rõ là một số, có một số chúng sinh sau khi nghe pháp rồi biết sống ngược dòng đời, biết buông cái mà người ta nắm và biết trân quý cái mà người ta chán sợ. Ngay cả bên Thiên Chúa giáo có bên Cơ Đốc Catholic thì linh mục có hai trường hợp, linh mục dòng và linh mục triều. Linh mục triều thì có thể sống thoải mái, có đồng lương mỗi tháng, có thể làm giáo sư đại học, có thể làm nhạc sĩ, có thể làm họa sĩ được, có thể học đại học lấy bằng cấp, sống bằng nhiều nghề khác nhau bên cạnh song song với việc phục vụ giáo hội. Đó là linh mục một triều. Nhưng mà linh mục dòng ấy là những cái vị mà cả đời, ngay trong cái buổi lễ buổi thụ phong ấy, phải có ba cái lời khấn hứa mà một đời đó là theo đuổi đó. Một, suốt đời khiết bạch, không có tình cảm nam nữ. Thứ hai là suốt đời sống thương khó, có nghĩa là cả đời sống không có tài sản, không sống có tài sản, mà chỗ nào khó khăn nhất là bị đã tới, ví dụ như trại cùi, viện mồ côi, hoặc là đi truyền đạo ở những vùng sâu vùng xa, những vùng rừng núi bộ lạc, những cái vùng bán khai, thì các vị linh mục dòng như dòng Jesus, dòng tên ấy. Là cái lời khấn hứa thứ ba là trọn đời là vân phục giáo hội tuyệt đối. Thì mình thấy cái số lượng linh mục mà dòng tên ấy, số lượng linh mục dòng ấy, ít hơn linh mục triều, bởi vì cái đời sống của một linh mục dòng khốn khó lắm. Và hôm nay chúng ta biết, chúng ta đọc về giáo sử của Cơ Đốc ở Âu Mỹ, chúng ta biết cái tình trạng mà nhà thờ công cha nhiều lắm, rất là nhiều. Ở Mỹ thì cái Baptist, cái tinh lành nó mạnh, mục sư có vợ được thì còn đỡ, có người chăm sóc nhà thờ. Còn riêng mà những cái nhà thờ Cơ Đốc cần đến cha đó, như ở Mỹ, ở châu Âu, chỉ có châu Á, châu Phi là đạo Chúa còn thoải mái về cha về sơ. Riêng Âu Mỹ nó hiếm lắm, hiếm, bởi vì cái đời sống của một linh mục giữa cái thời buổi này nó khó lắm. Tôi cố ý tôi lạc đề, tôi cho các vị thấy, tôi cố ý tôi lạc đề để cho các vị thấy bên đạo Chúa đó, người ta không có đặt nặng cái lý tưởng ly dục, mà người ta lại còn coi trọng cái tinh thần ly dục, thì nói chi là cái người cầu đạo giải thoát mà biết được Phật pháp rồi đó, thì cái chuyện đầu tiên là biết buông bỏ, biết rời xa cái lối mòn của bản thân mình trong nhiều đời, mà cũng biết lìa xa cái lối mòn của đa phần thiên hạ. Có rất là nhiều người buổi đầu cũng có thể đến với đạo bằng một lý tưởng cầu giải thoát ly dục, nhưng mà khi có một tí đạo nghiệp là bắt đầu họ quay trở lại cái lối mòn xưa, lối mòn của mình và lối mòn của thiên hạ, có nghĩa là sở hữu cái này cái kia, xem đó là đạo nghiệp, từ cái uy tín ở trong tăng tín đồ cho đến sở hữu một đạo tràng lớn, một cơ sở tự viện, tất cả đều là lối mòn. Nếu mà mình ở đó mà kiểu cư trần bất nhiễm thì tốt, còn không đó, thì dễ mắc vào cái trường hợp bỏ nhà nhỏ mà đi tìm đến cái nhà lớn, chứ không phải là xuất gia nha. Xuất gia là bỏ cái nhà, không phải là bỏ nhà nhỏ đi tìm nhà lớn hơn, tài sản lớn hơn, cái đầu tư danh lợi lớn hơn, mà lại kín đáo hơn, sạch sẽ hơn, nhìn có vẻ thơm tho hơn. Chứ còn nội dung thì không thể nào, nó y chang như thế tục vậy thôi. Cái khó của người tu Phật ấy là như nhiều lần tôi nói, cái đầu tiên ấy là không thấy được mọi hiện hữu là khổ. Đây là một cái nhận thức rất là quan trọng của đạo Phật. Khi mà không thấy được cái này, không có được nền tảng nhận thức này, thì toàn bộ cái mình gọi là đạo nghiệp chỉ là con số không. Dầu đó là niềm đam mê trong cái thần thông thiền định, dầu là đam mê trong thần thông thiền định, đam mê trong một cái đức hạnh, một cái công đức nào đó, thích bố thí, thích niệm Phật, thích phục vụ, thích kiến tạo, thích hoằng pháp, thích gì thì thích, nhưng mà hễ mà thiếu đi cái nhận thức rằng mọi thứ là khổ, thì chúng ta tiếp tục quay lại với lớp mòn. Và người như vậy thì không phải là người sống trong pháp lạ của chư Phật, bởi vì cái pháp lạ của chư Phật là sự buông bỏ. Mà nếu mà tiếp tục nhân danh một cái gì đó để nắm níu cái gì đó thì chưa phải là người sống trong pháp lạ. Để cái pháp lạ đầu tiên của chư Phật là buông bỏ những thứ mà thiên hạ yêu mê chấp giữ, và biết trân quý cái mà thiên hạ chán sợ. Nhiều người cứ tưởng rằng tu phải cực, bởi vì cực mới là tu, họ chỉ hiểu đơn giản như vậy thôi. Tu là phải nhẫn, bởi vì nhẫn mới là tu. Tu là phải từ bi, bởi vì từ bi mới là tu. Hiểu như vậy thì nó có vẻ tiểu học quá. Mà cái quan trọng nhất là tại sao anh buông? Không phải anh buông để mà anh cầu công đức, mà anh buông là bởi vì anh không tìm ra cái lý do để anh nắm. Cái đó mới giá trị. nha, tôi nhắc lại lần nữa, giới luật thanh tịnh để cầu công đức, giới luật thanh tịnh vì sợ tội lỗi chưa đủ, mà còn phải có một lý do nữa là vì anh không thể sống buông thả, thì cái đó mới đúng là giới. Anh không thể sống buông thả cho nên nên anh có giới thì cái đó nó tốt hơn. Anh không tìm ra lý do để anh buông thả thì cái đó nó đáng quý hơn. Anh không tìm ra lý do để mà anh bủn xỉn thì cái bố thí nó mới có ý nghĩa. Anh không tìm ra lý do để mà anh thù ghét bất mãn ai đó, anh không tìm ra lý do thì lúc đó cái tâm từ anh mới thật sự nè nha. Bố thí cũng vậy, giữ giới cũng vậy, từ tâm tham nhẫn cũng vậy. Chúng ta không có lý do gì để căm hờn người khác, bất mãn hờn giận người khác, thì lúc bây giờ cái nhẫn của mình nó mới có ý nghĩa. Còn nếu mà không tìm ra được cái lý do tại sao mình phải bố thí, phải giữ giới, phải từ tâm, phải căm nhẫn, phải thiền định, phải sống đơn giản thì chưa chỉ mới ở cái mức là tu cầu phước thôi, chưa tới mức đến mức tu tuệ. Tu tuệ là anh hiểu tại sao, lý do nào mà mình là như vậy, cái đó mới giá trị. Mà đây chính là cái pháp lạ của đạo Phật. Cái chuyện đánh đầu tiên là buông cái mà người ta nắm và biết trân quý cái mà người ta chẳng sợ, là trong đó. Ngay cả trong cái chuyện tu tập tuệ quán là cái con đường buông bỏ rốt ráo nhất của đạo Phật. Có rất nhiều hành giả cũng mắc vào cái lỗi này, buông hết, cái gì cũng buông hết, xa vợ, xa chồng, xa nhà, xa cửa, xa con, xa cả, xa hết, đi vào thiền viện thì họ lại tiếp tục, họ lại nắm níu, bám chấp vào từng cái cảm xúc rành rành, mắt lạnh, nhẹ nhàng, an lạc, thanh tịnh thì chưa khác, chỉ nhìn nó thôi, chỉ nhìn nó đến thì rồi nhìn nó đi, cái đó mới đúng là tứ niệm xứ. Và học giáo lý cũng vậy, học giáo lý cũng vậy. Ngày xưa mình coi trọng cái gì biết, nhưng bây giờ thì mình chỉ còn học học hành, chỉ còn có kiến thức giáo lý, chỉ còn có cái tu tập chánh niệm. Mà không ít người học ba mớ, kể cả mình có học tụ lòng tâm tạng mà thấy nó là cái gì đó hay hay đó, thấy mình thấy hay đó là chưa được, chưa khác, chưa khác. Dầu lén lén trước mặt mọi người khiêm tốn cách mấy, ngôn từ khiêm hạ khiêm cung cách mấy, nhưng mà trong bụng lén lén thấy mình hay hơn đứa khác là chưa được, chưa khác, chưa khác. Bởi vì suy cho cùng, cái chuyện chúng ta học đạo hay là chúng ta hành đạo cũng chỉ là uống thuốc chữa bệnh thôi. Giống như mình bị ung thư thì mình uống thuốc, mình phải chấp nhận những cái liệu trình, những cái liệu pháp để chữa bệnh, cái gì đó có gì để hãnh diện hết. Và cái gì mình chứng đạo cứ nghĩa là mình hết bệnh, chứ vậy thôi. Dĩ nhiên cái phần này mình không lo rồi, cái người chứng đạo mình cũng có chuyện gì để nói hết. Những cái quan trọng nhất là cái học đạo và cái hành đạo nó chỉ là cái quá trình tìm hiểu thuốc men và gọi là uống thuốc chữa bệnh thôi, chấp nhận các liệu pháp chữa vậy thôi. Nhưng mà nó khổ một chỗ là mình là sắp tác đụng đâu dính đó. Ngày chưa biết đạo thì chúng ta dính những cái rẻ tiền, giờ biết đạo rồi thì chúng ta dính vào những cái nó nặng ký hơn tí, nó sang sang, nó sạch sạch, nó thông thơm hơn tí, nhưng vẫn là dính, thưa quý vị. Như nhiều lần tôi nói, phân khô hay là phân ướt thì cũng đều là phân. Nói nó hơi nặng mà sự thật nó là như vậy. Phân khô thì nó nhìn nó có vẻ nó đỡ gớm hơn, bởi vì nó được sấy rồi nó bỏ vào túi chân không, cứ vậy không. Thì nhìn nó có vẻ nó sang hơn, nhưng mà nó vẫn là phân. Đấy. Các vị biết đó là các phi hành gia mà khi họ ở bên ngoài vũ trụ đó, thì phân của họ nó được nén lại trong bịch thằng nào đem về trái đất, cái đâu trên đó đâu có liền nữa đó, phải đem về trái đất hết. Thì bây giờ mình cầm một cái túi phân, cái túi bài viết của mấy ông đó đem về gớm chết đi được, mặc dù là nó đã qua cái quá trình họ tự được xử lý rồi đó, cũng gớm chết. Mình không có thấy, mình chỉ thấy cái bịch đó thôi, cái bao đựng đó thôi, mình cũng ngán. Thì trong cái nhận thức của một người cầu giải thoát ấy, tất cả mọi cái sự ôm ấp chấp thủ trì nếu nào đó, nó cũng là phân khô hoặc là phân ướt thôi. Cái này cái pháp lạ của chư Phật đem lại cho cuộc đời là cái đó. Biết cái người biết đạo rồi thì biết buông bỏ, buông bỏ là vậy đó. Lại đặc điểm nữa, cái pháp lạ nữa của đạo Phật cái đầu tiên là biết buông các người ta nắm, thứ hai là biết trân quý cái mà người ta chán sợ, và cái thứ tư nó nặng cặp, biết coi nặng cái mà người ta thấy nhìn người ta coi nhẹ, và biết coi nhẹ cái mà người ta coi nặng. Cái cặp này nó nghe nó giống như cặp trước mà nó khác chỗ này. Các vị ở đây học tiếng gì đi nữa, tiếng Miên, tiếng Thái, tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng gì đi nữa, chắc chắn phải biết mấy cái dấu chấm, mấy dấu phẩy, đúng không? Này. À, mình tự hào là vì mình biết tiếng này tiếng kia. À, mình tự hào là vì kiến thức ngoại ngữ của mình, chứ không ai tự hào vì cái khả năng mà chấm hết. Mặc dù đó cũng là kiến thức, nó là kiến thức ngữ pháp, nhưng mà theo trong đạo Phật ấy, thì theo cái tinh thần Phật pháp ấy, thì một cuốn sách nó có nội dung quan trọng, không có gì lạ. Một đoạn văn, một chương sách nó quan trọng chỉ không có gì lạ. Một hai câu mà mình xem nó quan trọng cũng không có gì lạ. Mà theo tôi tinh thần Phật pháp, mấy cái dấu chấm chấm chấm phẩy, tức là phết, phải người kêu phết, người kêu phẩy, chấm rồi phẩy, rồi chấm than, thì điều quan trọng hết. Các vị nghe có hay kỳ không? Trong tinh thần Phật pháp, thay vì mình nghiên cứu thiên kinh vạn điển mà chỉ có chuyện rất là nhỏ thôi, nó cũng là toàn bộ tinh thần Phật pháp, đó là mấy dấu chấm. Như hồi nãy tôi nói, cái pháp lạ ở đạo Phật ấy, cái pháp lạ ở đạo Phật ấy là có khả năng coi nặng cái là coi nhẹ, mà coi nhẹ cái là coi nặng. Ở phần này tôi muốn nói về cái dấu chấm, cái dấu chấm phẩy. Tôi nhớ có lần tôi nói các Phật tử, toàn bộ Phật pháp chỉ nằm trong bốn pháp tính thôi. Biết cái gì cần cộng, cái gì cần trừ, cái gì cần nhân và cái gì cần chia. Này, cái thiện pháp nó cần phải cộng, cần phải nhân, còn cái ác pháp cần phải trừ, mà cái tình thương nó cần phải chia. Cái điều kiện, cái gì mà hay đẹp cần phải chia. Đó là toàn bộ pháp tu mình để giữ cái cộng trừ nhân chia. Bữa nay trong cái phần này tôi muốn nói đến cái chuyện pháp tu qua mấy dấu chấm. Tôi dám đoán chắc một điều là rất là nhiều người tự hào rằng mình đã là Phật tử mấy chục năm, biết nhiều giáo lý, giữ nhiều khóa thiền, nhưng mà tôi nghĩ rằng chỉ riêng mấy dấu chấm thì họ tu chưa hết, hiểu chưa hết có gì tu. Nếu hôm nay lúc này có người đến hỏi tôi, sư nói vắn tắt cho tôi nghe về cái pháp tu hành giải thoát, tôi chỉ nói với họ là chỉ tu được mấy dấu chấm thôi, mấy dấu phẩy thôi. Chấm nó có nhiều dấu chấm. Chấm hết câu, chấm xuống dòng và chấm kết thúc quyển sách, dấu chấm cuối cùng trong một quyển sách, dấu chấm cuối cùng trong một bài văn, đó là dấu chấm. Rồi là chấm hết, nó có ba dấu chấm, chỉ riêng cái chấm không đó, chấm nó có cái chấm hết câu rồi chấm xuống dòng, có khi hết câu mà vẫn viết tiếp. Rồi trường hợp thứ hai nó là chấm hết câu mà lại xuống dòng, và trường hợp ba là chấm hết, kết thúc một bài văn, kết thúc một cuốn sách, không viết nữa, không viết nữa, một chữ nó cũng không viết, một chữ A với B nó cũng không thêm vào, để gọi là dấu chấm hết. Ba chấm. Có những cái phiền, có những cái nó bất thiện, bất thiện là cũng là phiền hết, nhưng mà tôi đang nói có những cái trường hợp mà chúng ta không có khả năng tu tập theo dấu chấm, theo tinh thần của dấu chấm. Chấm này có nghĩa không có tiếp tục nữa, nhưng mà nãy tôi nói có ba dấu chấm: chấm hết câu, chấm xuống dòng và chấm hết, không viết nữa. Chấm xuống dòng có nghĩa là vẫn còn viết, nhưng mà qua một cái đoạn khác, một cái paragraph khác, không? Còn cái phẩy có nghĩa là còn tiếp diễn, còn đi tới, chưa hết. Phẩy chỉ là chuyển mạch thôi, chứ nó còn đi tới, nó chỉ là chuyển mạch thôi. Một người tu giáo lý không giỏi chỉ cần thuộc lòng ý nghĩa của mấy dấu chấm này, có những cái nó không có lợi mình bỏ, nhưng nó chỉ là dấu chấm thôi. Để quý vị hiểu, tôi giảng cho quý vị nghe về bốn cái pháp tỉnh giác, gọi là Sammacchaya. Bốn pháp này là giảng về mấy dấu chấm. cái thứ nhất ấy, cái đánh giá thứ nhất ấy, gọi là sắp tắt cách xâm nhé, là hành giả sắp làm cái gì, hành giả biết biết rõ cái này nó có lợi cho cái công phu chánh niệm, công phu tuệ quán của mình hay không. Thế nó không lợi chết thì không làm. Đó là cái tỉnh giác thứ nhất. Ví dụ như mình đang trong khóa thiền, hoặc là đang trong thời gian tu tập chánh niệm, có người giới thiệu cho mình một cái website hay là một cái vài cái clip YouTube để mà mình nghe tận thầy nào nó giảng hay quá, cuốn sách nào đó hay quá, website nào đó hay quá, thì mình tự xét xem cái chuyện mà mình dừng lại cái công phu tuệ quán để mà đi đọc cuốn sách đó, đọc cái website đó, nghe mấy cái băng giảng trên YouTube so với cái chuyện mà mình sống chánh niệm, cái nào nó hơn. Nếu mình thấy tiếp tục sống chánh niệm tốt hơn thì nên tránh cái kia. Gọi là sắp tới cách sắp tới nhà, biết cái gì có lợi, biết gì có lợi. Lợi một là biết cái gì có lợi, cái gì vô ích, biết cái gì có lợi và biết cái gì có lợi nhiều hơn thì theo mình quyết định theo cái hướng đó. Cái thứ hai á, gọi là sapa sampajanya, có nghĩa là mình biết cái đó đúng, biết cái đó có lợi ích, biết có lợi ích, nhưng mà cái cách thức nào, cái con đường thực hiện nào mà thoải mái tốt cho mình. Thí dụ như đang tu thiền trong thiền viện, tự nhiên thì trong thiền viện có một bạn tu của mình rủ vô rừng hoặc là lên núi có cái hang vắng đẹp yên tĩnh lắm, lên nó tu thì dĩ nhiên họ chỉ rủ mình đi tu thiền thôi, đúng, cái chuyện đó quá đúng. Nhưng mà mình xét xem cái chuyện mà bây giờ mình bỏ thiền viện mình đi vô rừng, mình đi tìm đến một cái khu vườn nào đó, một cái hang núi nào đó, à, phải đi băng qua đò cầu kinh rạch đò xuồng tùm lum hết, nó có lợi gì, nó có tiện, nó có giúp cho cái chuyện tu tập nó được thuận lợi, hay là mình phải tiếp tục mình gặp khó khăn, thì nếu mình thấy cái đó nó bất lợi thì thôi, bất lợi thì thôi. Hoặc là tự nhiên họ đi tu thì họ rủ mình bữa nay mình xin thiền sư lẻn ra ngoài chợ mai một ít đồ cổ tông mặc cho thoải mái, chứ còn đồ ở nhà mang theo nó chật chội quá. Tôi mới muốn rủ bà ra phải mang thêm một ít đồ mặc cho rộng thoải mái, thì mình tự mình xét tiếp tục mặc cái này sống trong chánh niệm, sống chánh niệm trong thiền viện có ok chưa, hay là bây giờ mình phải bỏ công ra chợ rồi mình đi mua sắm rồi đặt người ta may. Mà nếu mình thấy nó chỉ thêm phiền phức, nó làm gián đoạn cái công phu chánh niệm thôi, thì mình nên ngưng. Thì đó là trường thứ hai, gọi là sapa sampajanya, coi cái gì mà nó, cái một là coi cái gì tốt, cái gì có lợi ích, cái thứ hai là coi cái gì mà nó thuận lợi, nó tiện lợi cho cái công phu tu tập của mình. Cái chuyện nó tốt lắm nhưng mà thấy nó không có được thuận lợi mình ngưng, thì đó được gọi là chấm chấm thôi. Rồi còn có những chuyện mà mình thấy nó cần làm nhưng mà tới nhiêu đã đủ rồi, để mai mốt có dịp làm nữa. Ví dụ như họ rủ đi trai tăng đi cúng dường, mà nếu tiện bữa đó mình thấy cần thay đổi không khí mình cũng đi làm, cũng xuống phố mua thức ăn về để tạ cho chư tăng, nhưng mà ăn lạnh rồi đủ rồi, chứ không thể là cứ chìm mình bỏ ra một tháng đi tu thiền mà cứ ngày nào cũng đi làm phước đi xuống bếp nấu ăn như vậy thì không được. Cho nên thôi làm bữa thôi, rồi nay mai mai mốt làm tiếp, đó gọi là chấm, hoặc là chấm xuống dọc là chỗ đó, đó biết chấm, biết cái gì, biết lúc nào nên chấm, biết cái nào nên chấm xuống dọc. Biết chấm, ví dụ như sáng nay mình phát Bồ Đề Tâm hoan hỷ, thấy trên bàn Phật cần có một bình hoa thì mình cũng đi ra rừng ra vườn mình hái một ít, nhưng mà tới đó đủ rồi, vừa chân hoa xong tự nhiên nó nảy ý là mình muốn trồng phía trước cái phòng mình một luống hoa. Không được, không được, không được, không được, không được, tới đây đủ rồi, tới đây là phải chấm. Một bình hoa nho nhỏ trên bàn Phật cho đủ trang nghiêm là được rồi. Chứ bây giờ mà nảy ý mà bỏ công phu để mà nhào ra mà cuốc đất rồi trồng bông ở trong thiền viện thì tôi nghĩ rằng cái đó có lẽ là mình nên chấm, hoặc là chấm xuống dòng. Còn tất cả những cái tục niệm mà nó không có cần thiết việc tu học là mình phải chấm dứt, chấm hết. Chỉ riêng vô chấm, tức là có những cái thiện mà mình phải biết chấm. Này, có những cái thiện là biết chấm, hoặc là biết chấm xuống dòng. Còn riêng về cái ác thì phải luôn luôn là chấm hết. Nhớ nha, chấm hết, chấm như vậy. Chỉ tu một cái dấu chấm thôi, cái nào cần phải chấm hết câu, cái nào cần phải chấm xuống dòng, và cái nào cần phải chấm hết. Chữ chấm rồi chữ phẩy cũng vậy, mình biết rõ, mình biết rõ cái chuyện này cần phải tiếp tục làm nữa, không thể dừng lại nói chừng. Đó là tu theo dấu phẩy, tu theo dấu phẩy, và hết chưa, chưa dấu phẩy còn nữa. Đang ngồi thiền mà thèm bánh xèo, thèm một cái món ăn nào đó, chánh niệm biết đó là phóng dật, biết đó là phiền não. Và mình cũng ngầm hiểu rằng nếu bây giờ mà không có một cái suy tư, không còn nhận thức chánh niệm, thì cái chuyện mà chánh niệm lúc này nó chỉ là một dấu phẩy thôi, cái tục niệm này nó sẽ tiếp tục xuất hiện nữa. Cho nên hành giả cứ nhớ cái dấu phẩy nó có hai nghĩa, cái nghĩa thiện và nghĩa bất thiện. Cái nghĩa thiện là gì? Có nghĩa là tất cả những gì mình làm được trong thiền pháp, từ chánh niệm, trí tuệ, từ tâm, tham nhẫn, tinh tấn, chánh tính, tất cả mình đã nhớ, chưa đi đến đâu, chưa chứng tu đầu quờ, thì tất cả chỉ là dấu phẩy thôi. Tất cả chỉ là dấu phẩy, mình không thể nào mình hãnh diện, mình tự đắc tự hào với con, với cái dấu phẩy hết. Bởi mình nên nhớ tôi tu cỡ nào thì tất cả thiện pháp của tôi chỉ ở mới mức dấu phẩy. Vì tại sao cái dấu phẩy đó là cái gì trời biết nha. Nên đối với thiện pháp cứ nhớ chừng, thiện pháp tất cả pháp lành, tất cả chánh niệm, tất cả tinh tấn, tất cả từ tâm, tất cả chỉ là ở mới nó còn đang ở trên dấu phẩy, đang mới ở trước cái dấu phẩy thôi. Mình còn nhiều chuyện phải làm lắm, đó là tu theo dấu phẩy. Đối với pháp thiện, còn đối với pháp bất thiện, tu theo dấu phẩy là sao? Cứ nhớ rằng tất cả những cái tục niệm, những cái ác niệm mà mình tránh được bây giờ chưa có hết đâu, nó còn nữa. Cho nên chúng ta cũng không có cái lý do gì để ta tự đắc tự hào với công phu của mình hết. Cứ nhớ thế này, sáng nay là mình tránh được một cái tham, mình tránh được một cái sân. Nhưng mà chưa, nó mới là phẩy thôi. Đằng sau cái nó chiều nay nó còn nữa, bởi vì phẩy mà. Cái bất thiện sáng nay đó, nó đằng sau nó vẫn là một cái phẩy. Cho nên chúng ta phải đối với cái ác pháp, khi nhớ rằng đằng sau mọi ác pháp chỉ là dấu phẩy, để tăng cường cái đề phòng cảnh giác. Còn đối với pháp thiện, mình cứ nhớ pháp thiện nào cũng nằm trước dấu phẩy hết, để tiếp tục đi nữa, không có dừng lại nữa chừng, đó là tu dấu phẩy. Còn tu với chấm than là sao? Tu chấm than, chọn đúng đường, không do dự, đó là tu với cái chấm than. Tu với chấm than là vậy, đã chọn đúng đường rồi thì không do dự. Một người thiếu tính tánh niệm định tuệ thì tôi đoan chắc 1000% là sớm muộn gì thì cuộc tu người đó cũng có vấn đề. Chúng ta có nhiều người hiểu lầm, tưởng tính tánh niệm định tuệ nghĩa là đức tin đi trước rồi trí tuệ sau cùng phát, mà cả năm cái này giá trị hoàn toàn bằng nhau. Tôi nhấn mạnh lần nữa, mà bây giờ kể cái nào trước cũng được. Kể cái nào trước cũng được, mà kể tính trước cũng được, mà tánh trước cũng được. Còn mình gượng á, mình nó không tính là quan trọng. Bởi vì không có đức tin thì sẽ không có tinh tấn, không có tinh tấn thì không có niệm, không có định tuệ. Thật ra cả năm cái này nó phải cùng một lúc có mặt. Các vị nào có học về pháp môn tuệ quán sẽ biết cái đó. Pháp môn tuệ quán là quân bình năm quyền mà chứng đạo được. Không ai có thể chứng đạo mà thiếu một trong năm quyền, hoặc là một trong năm quyền có cái mạnh cái yếu trồi sụp khác nhau cũng không được. Ai học về pháp kỹ thuật tuệ quán chắc chắn có biết cái chuyện này. Năm quyền mới được điều chỉnh cho nó cân bằng và phải có mặt cùng lúc, mà nó phải cân bằng cân đối với nhau mới đắc được. Điều đó cho thấy rằng cả năm cái pháp quyền này là nó không có cái nào quan trọng hơn cái nào hết, mà nó đều như nhau hết, không có thể thiếu được. Mà khi nói đến năm quyền thì chỉ đầu tiên tôi nói đến cái trí trước. Tôi nói đến cái trí trước. Tôi có cái kinh nghiệm thế này. Tôi bị cẳng. Các vị thấy tôi giảng tôi không ăn kiết, tại tôi bị cẳng mà. Tôi nhìn màn hình tôi nhìn được. Bây giờ tôi nhìn xa, nhìn qua khỏi cái bàn này thì tôi mới mang kính. Chứ còn mà tôi nhìn cái màn hình tôi không cần mang kính, tôi bị cẳng. Mà hai mắt cũng đều mới ghê chứ. Hai mắt cũng đều. Cái 3 độ 2, cái 3 độ 8 vậy đó. Nó không có đều. Tôi có kinh nghiệm này. Có những lần mà tôi làm cái việc mà trước mắt ấy, tôi không có mang kính, lát sau tôi quên, tôi không biết cái kính tôi để đâu. Tôi bị cận cũng gần 20 năm rồi, gần 20 năm, tôi có kinh nghiệm nó tràn đầy, bị mất kính hoài, mất kính hoài. Ở đầu tôi cũng thấy kỳ kỳ, nghĩ sao mà mình thích niệm mình dở vậy ta. Nhưng mà sau cùng tôi nghe, sau này tôi nghe mấy người cảnh sát cũng nói, họ nói mấy bé tôi hay bị mất kiến lắm. Tôi mới hiểu, ổ tôi anh cũng vậy, chị cũng vậy, nó đúng bị hoài, bởi vì tháo ra nó không nhớ, tháo ra không nhớ. Mà có nhiều khi mình ráng mình nhắm á, mình nhắm hồi nãy mình mới vừa để đâu đây hả, rồi thì tìm ra. Còn có bữa đó cái gì biết không, tôi để nó trong toilet á, mà rồi cái tôi cứ cầm xăm soi bóng đồ, tôi đi ra tới ngoài, tôi vô phòng ngủ nó quá xa rồi mà lại không nhớ được là mình để trong toilet, nó ghê. Thì lúc đó tôi phải đành xài cái mặt kính Seiko. Mặt kính Seiko là mắt Seiko, tôi có hai hai hai hai hai hai hai loại mặt kính Seiko. Loại thứ nhất là cái kính cũ, cái kính lúc con mắt nó chưa có thay độ đó, chưa có tăng độ ấy, khi làm mấy kính mới tôi vẫn giữ lại, vẫn giữ lại, dùng được, dùng được. Đó là một. Thứ hai nữa, khi mà tôi đi tiệm đồ cũ, tôi thỉnh thoảng hay đi tiệm đồ cũ, tôi tìm những cái vật dụng cần thiết với giá rẻ mà tốt lắm. Thì tôi gặp mấy cái máy kính mà mình nhìn cái gọng nó hợp với mình, mà mình đeo vô thử mà thấy cái độ nó có thể làm máy kính cấp cứu được, tôi cũng mua. Nó có động hay động mà tôi cũng mua, tôi cũng mua. Nên các vị đến chỗ của tôi ở Mỹ ở Thụy Sĩ, các vị thấy trong trong cái trong cái hộp đựng viết của tôi có mấy cái kính nữa, các vị biết không, biết ở đâu cũng có cái kính này. Có gì khi đó là kính nữ đó, cái gọng gọng nữ à, có. Tôi cũng nghĩ sao tôi gắn cho, tôi thấy mà nó vừa vừa là tôi lấy để trình cấp cứu, để chi, không phải để dùng như cái kính chính thức, mà là để tìm kiếm, để trong những trường hợp mà bị mất kính thì lấy cái đồ Seiko này để tìm kính. Nãy giờ trong room là tôi biết có nhiều người nghĩ là tôi lạc đề, bây giờ tôi mới quay lại. Tu hành là phải có trí tuệ, nhưng phải có trí tuệ thì mới vun bồi trí tuệ được. Đấy, anh phải có cái trí tuệ anh mới chọn Phật pháp. Đấy, tôi ví dụ như cái tôi nói là không, đó là đạo Phật tốt, đạo Chúa tốt, tôi nói tôi chỉ giả định thôi. Anh phải có cái trí tuệ để anh chọn tại sao anh không theo cái đạo này mà anh theo đạo kia, đó là trí chứ còn gì nữa. Và khi anh vào đạo Phật ấy, tại sao anh không theo cái trường phái này mà đi theo cái trường phái kia, là tại sao anh không theo cái truyền thống này mà lại theo cái truyền thống kia, tại sao không chọn sư phụ này mà lại chọn sư phụ kia, tại sao? Và trong mỗi sư phụ mình đâu chấp nhận hết, có cái mình chấp nhận, có cái mình phản bác, có cái mình để đó tính sao, đúng không? Đấy. Cho nên nói rằng tu hành là phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp, duy tệ thị nghiệp, đúng. Nhưng mà muốn muốn đạt tới cái nhận thức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, trước hết là phải có trí tuệ này. Thì trí tuệ nó có ba, trí tuệ nó có ba. Tôi đang giảng về cái tu theo dấu chấm than đó. Không nói mà con sẽ không sợ mà con quên. Thì hồi nãy tôi có nói khi đã chọn đúng đường rồi thì không nên, mà làm sao mà biết mình đúng đường, đó là trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi chính là trí tuệ chứ không phải là cái gì hết, nhưng mà nó khả năng biện biệt, khả năng xác định, thì quý vị giảng là xác định, phân tích, discrimination, khả năng phân biệt, khả năng biệt, chọn đúng đường rồi thì không có do dự, mà làm sao mà đạt đến cái trình độ mà không do dự, khó lắm, bởi vì mình có nhiều lý do để mình do dự lắm quý vị, nhiều lắm. Đau bệnh, trong lúc đau bệnh sợ hãi đó cũng làm cho mình do dự, trước một cái cám dỗ ngọt ngào nào đó về dục lạc, hay là về tình cảm, hay là về vấn đề tâm linh tinh thần, gặp một ông thầy hấp dẫn quá mình cũng có thể bị do dự, bị gọi là lay động cái quan điểm cũ, không? Nhưng mà một người mà có được những cái trạch pháp, nói theo trong kinh là cái Niết Bê Thích Ca hay là Niết Định Tánh đó, thì họ không có xê dịch nữa, mà muốn có cái đó thì phải có mắt tuệ, phải có cái mắt tuệ. Thì cái, hồi nãy tôi có nói đó, muốn nhìn rõ thì người bị cận phải dùng kính, nhưng mà muốn đi tìm cái kính bị mất thì anh phải dùng cái kính khác, dùng kính để tìm kính, nó dễ hơn là lấy tay mà mò. Đó là lý do vì sao mà Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, người cầu Phật đạo có ba hạng, đó là hạng đức tin, lấy niềm tin làm cái lực lượng chủ đạo, làm cái đạo lực chủ đạo. hạnh tinh tấn thì lấy cái sự nỗ lực làm chủ đạo, nhưng mà hạng trí tuệ thì lấy cái trí tuệ làm chủ đạo. Thì trong ba hạng này nè, thì cái hạng lấy trí tuệ mà cầu Phật đạo đi là đi nhanh nhất, tức là lấy mắt kính mà đi tìm mắt kính là nhanh nhất đấy. Và khi đã chọn đúng đường rồi là đi cái rẹt chấm than liền, không do dự, không có giờ chấm hỏi ở đây đấy, để chấm than liền đấy. Còn hai cái hạng kia đó gọi là lấy công làm lời, hạng tinh tấn là lấy công làm lời, có nghĩa là chủ yếu cũng phải dùng trí chứ, cũng phải dùng trí, nhưng mà lấy cái nỗ lực làm chủ đạo, có nghĩa là lấy công làm lời, cái đổ mồ hôi sốt con mắt tìm được cái đạo mà mình vĩ rồi là bắt đầu nỗ lực. Có nhiều khi đi đi sai đường, tìm đúng đạo nhưng mà lại đi sai cách mà vẫn theo, đến một lúc mà nó đi ráng đến lúc mà thấy nó sai nó quay đầu lại đi tìm một đường khác, lấy công làm lời được. Cho nên Bồ Tát hạnh tinh tấn đi lâu nhất trong ba hạng, trong ba cái hạng lâu nhất tới 80 A Tăng Kỳ. Còn hạng đức tin thì lấy niềm tin làm chủ đạo, thì cứ là tụng niệm bái sám tin tưởng, nay tin theo ông thầy này thấy em xong chạy qua ông thầy khác, chạy ông thầy khác em xong chạy qua người khác. Cái hạng này so với cái hạng số 1 rồi thì dĩ nhiên mình thấy nó có vẻ hay khá hơn. Cái thứ nhất là lấy công làm lời, cứ tìm được cái con đường nào hay là cái cấm cầu đi nào mà thấy nó tặc lắm rồi đó, bắt đầu mới quay đầu đi lên đường khác, cái kiểu này nó mở rộng không. Còn cái hạng thứ hai đó thì khá hơn, dùng niềm tin. Có nghe là cái tin tin thì A thấy ông xong qua thì B C đi nào cho hết 24 khổ tự mới đi lục lạo cuối cùng phát hiện là đi theo cái ông thầy rê là ngon nhất. Mà ông thầy rê đó mình mới ráng tin đúng thời gian, mình phát hiện ra đó là ông này mình chỉ nên tin ổng 50 hoặc 40% thôi, mà cũng phải dùng niềm tin theo ổng thời gian mình mới xác định được là ông này là đáng theo, mà đáng theo ở góc độ nào, ở điểm nào thôi, mà trước hết là phải dùng niềm tin. Cho nên cái ông này ổng tu thời gian là bằng một nửa của ông hạnh tấn. Ông tinh tấn có 80 A Tăng Kỳ, còn ông này có 40 thôi, nhưng mà ông thứ ba là ngon nhất, ông đi nhanh nhất, chẳng hạn như Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni là lấy tuệ làm chủ đạo, trước hết lấy trí xác định thấy cái đó sai không đi, mà thấy cái nào đúng thì theo, mà khi đã chọn đúng con đường rồi thì biết cái cách nào để đi nhanh hiệu quả, chứ không phải đi đúng đường là đủ đâu, phải thêm nữa, lấy gì cũng con đường đó mà đi kiểu nào. Bộ khôn bằng ngựa mà thủy khôn bằng thuyền, đi trên đường bộ là phải đi bằng ngựa, mà đi nước thì đi bằng thuyền, chứ còn nếu không đi đúng đường nhưng mà sai cách này. Thăm đi mà đi đúng đường mà sai cách thì sẽ lọt vào cái hoàn cảnh mà trong thiền tông họ gọi là cao cao sơn thượng hành thuyền, thầm thầm hãy để tổ mã này. Cao cao sơn thượng hành thuyền có nghĩa là chèo thuyền trên núi mà cởi ngựa dưới biển, cao cao tức là chót vót trên núi mà đi chèo thuyền đến, mà sâu thẳm dưới biển mà đi cởi ngựa. Các vị tưởng tượng trên đời có gì nó khổ cái bằng chèo thuyền ở trên bên cái sườn núi đầy đá lởm chởm rồi mới đi cởi ngựa ở dưới đáy biển, thì bị chèo cái bị cởi ngựa cởi kiểu gì, đi đúng đường mà đi sai cách nó khổ như vậy. Cao cao sơn thượng thành thuyền mà thẩm tâm hãy để tẩu mạng, cho nên Bồ Tát hạnh trí tuệ là đi nhanh nhất. Đấy, xác định được, xác định đúng con đường, và xác định đúng con đường rồi phải xác định cái cách thức, cái phương thức nào để đi con đường đó nữa. Này, chỗ nào cần sử dụng phương tiện đường bộ, chỗ nào cần sử dụng phương tiện đường thủy, chỗ nào cần sử dụng phương tiện hàng không. Mà muốn tìm được cái mắt kính là anh phải dùng mắt kính, muốn có được tuệ phải dùng mắt tuệ. Thì ở đây tuệ có ba, tuệ có trí có ba là văn, tư và tu. Văn là những gì mình nghe mình đọc từ người khác có chắc lọc, có chắc lọc, có phê phán, chứ không phải kế thừa một cách gọi là mù quáng phùng trinh, không. Kế thừa một cách phải có phê phán, có chọn lọc này, là trí văn. Trí tư là cái khả năng gặm nhấm thấm thía tiêu hóa những cái gì mà nó đã lọt được vào trong mắt trong tai của mình, gặm nhấm một mình, nhưng mà chỉ là gặm nhấm, chỉ là tư duy. Cái phiên bà mới kìa, áp dụng vào thực tế, đưa vào cụ thể điển hình những gì mà mình đã học, đã nhớ, đã hiểu, là tư duy. Ví dụ như kinh sách lật ra thấy là các hành là vô thường, vạn ngữ là vô ngã, mới chỉ mới là trí văn. Trí văn ngồi mình ngẫm có đúng như vậy không? Từ lúc lọt lòng mẹ cho đến lúc mình chết, trong mỗi giây phút có cái thiện cái ác, cái buồn cái vui nào mà nó kéo dài quá một giây đồng hồ không? Nó là một sự ghép nối, một sự lắp ráp. Ngồi suy nghĩ như vậy mà thấy đúng là vạn hữu vô thường, cây cỏ đất đá biến thiên, thương hải hóa vi tăng điền, biển xanh biến thành ruộng dâu. Mình thấy từ cái là môi trường khoáng chất của trái đất, các cái tầng vỏ, cái lớp vỏ địa cầu cho đến các lục địa, nó đều luôn luôn là biến thiên vô thường. Qua hàng triệu hàng tỷ năm rồi thì nhà cửa cây cối, thân xác con người, hoa lá, băng tuyết, tất cả đều là vô thường, sớm muộn lâu mau thôi. Ngồi ngẫm như vậy thấy đúng lời Phật dạy, đúng mọi thứ nó là vạn hữu vô thường, đúng vô. Cái gì vô thường thì đó là khổ, là vô ngã, đó vẫn là tư duy. Bây giờ phải đưa nó vào trong cái thực tế. Thực tế tu chứng, thực tế tu chứng là sao? Sống chánh niệm, phải sống chánh niệm. Chứ còn ngồi mình đọc sách, xem kinh hoặc là ngồi ngẫm ngẫm chưa, bây giờ mà sống chánh niệm mới thấy, mới thấy cái vạn hữu nó vô thường là sao. Mình vẫn quay lại cái cũ, nhưng mà kỳ này thấm á, kỳ này thấm. Có chánh niệm làm gì biết đấy, thì mới biết rằng cả đời của mình chỉ có bốn thứ thôi: thiện, ác, buồn, vui. Thiện đời này là nhân vui đời sau, ác đời này là nhân khổ đời sau. Vui đời này là quả thiện đời trước, mà khổ đời này là quả ác đời trước. Như vậy cả đời mình chỉ có nhân và quả. Nhân và quả nó đi theo mình từng phút, và nhanh hơn nữa là từng giây, từng giây. Cứ thiện ác buồn vui. Thiện đời này là nhân vui đời sau, ác đời này nhân khổ đời sau, vui đời này là quả thiện đời trước, mà khổ đời này là quả ác đời trước. Nó cứ có bốn cái này, nó xây vào ngoài. Cái đấy gọi là trí, không? Nên là trí tu là chỗ đó. Phải sống chánh niệm, sống chánh niệm, sống có giới, sống có định, sống có niềm tin, sống có tinh tấn, và trên hết là có tuệ, thì mình mới ngồi mình nghiệm, thì ra cái công thức gọi là vạn hữu là vô ngã, vạn hữu vô thường, nó là như vậy đó. Nó như vậy. Kể cả từng cái thứ phiền não nó đến rồi nó đi, từng cơn đau đến rồi đi, từng nỗi sợ hãi hờn giận cũng đến rồi đi, rồi cả cái thiện pháp cũng vậy, niềm tin, chánh niệm, trí tuệ, tham nhẫn, thiền định cũng đến rồi đi, chứ không có cái nào đứng hoài hết, không có. Mọi thứ đó do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà nó mất đi. Nhớ cái đó. Chúng ta không thể gọi là can thiệp biến một dòng sông đang chảy và chảy chảy ngược, mà chúng ta chỉ có thể hiểu rõ cái gọi là thành phần hóa chất và cái gọi là vận hành vật lý của từng giọt nước của một con sông mà thôi. Này, ở đây cũng vậy, chúng ta không thể nào mà cưỡng lại cái vô thường cho nó thành thường, cưỡng lại cái khổ cho nó hết khổ. Một cái quan trọng nhất là hiểu được cái cấu tạo của vạn hữu, rồi từ đó mà buông nó, nhảy ra khỏi cái vòng quay bất tận của sanh tử, không tiếp tục đi trong đó nữa. Chứ hãy có mặt trong đó là tiếp tục, giống như ngay cả Đức Phật, hãy còn chưa đến cái ngày viên tịch thì ngài vẫn phải chấp nhận đói, khát, nóng, lạnh, tê, mỏi, nhức, buốt, rồi bệnh, rồi già, ngài phải chấp nhận. Mặc dù đối với Đức Phật cái gì ngài cũng biết và cái gì ngài cũng buông, đúng, nhưng mà ngài không có thể đi ngược lại cái nguyên tắc vạn hữu. Phải hiểu như vậy đó nha, phải hiểu như vậy. Mình gọi là tùy duyên này, có tùy duyên này không, nghĩa là mình buông mình, mà mình gọi là sống tùy duyên này nghĩa là theo cái dòng xô đẩy, dòng chảy, theo cái sự xô đẩy của vạn pháp, mà để mình được thiện hơn, không tiếp tục trong ác nữa. Và người sơ cơ không hiểu, tưởng tu là tránh ác thành thiện phải, và càng không có chuyện diệt trừ phiền não, chuyện đó cũng có, không có chuyện tránh ác thành thiện. Mà khi anh biết đây là ác, đó đã là thiện. Khi anh biết đây là thiện thì đó là thiện, đúng rồi. Mà khi biết đây là ác, nó đã là thiện rồi nha. Nhớ nha, chứ không có cái vụ mà tránh ác thành thiện. Rồi ngay cả cái chuyện mà tôi mà chứng thánh cũng không hề có cái chuyện mà diệt trừ phiền não. Trên từ ngữ thì có cách nói đó, tu là sát trừ, tu là đoạn trừ phiền não, đúng. Nhưng mà trong thực tế, người có học A Tỳ Đàm sẽ hiểu cái chuyện này, không hề có cái chuyện mà ai đó lấy cái búa mà đập bể cái cục phiền não, không có cái búa thiện pháp, cái búa trí tuệ nào đập bể phiền não, không có. Mà chứng thánh là gì? Chứng thánh là thay thế cách nhìn, Thay vì ngày xưa đến giờ mình nhìn theo cái hướng đó, bây giờ mình không có nhìn như vậy nữa, thay thế cách nhìn thôi. Chứ lúc đó không hề, lúc không hề có cùng một lúc cùng cái cục phiền não về cái cục thánh trí, cái cục này đập cục kia không có. Mà lúc đó, khi mình duyên nó đủ rồi đó, thì vị ấy chợt nhận ra, ồ đó giờ mình hiểu lầm. À, tôi ví dụ mình tưởng là cái người đó ăn cắp cái món đồ đó của mình trong suốt thời gian dài mình dẫn người đó, nhưng có một ngày kia mình tìm được bằng chứng là cái món đồ đó nó lọt xuống dưới giếng chứ không phải bị ăn cắp. Khi mình nhìn thấy cái món đồ đó dưới giếng là lúc đó là cái cơn giận kia nó mất tiêu. À rồi, và đúng rồi, đúng rồi, cái này bữa mình làm rớt dưới giếng chứ phải là kia lấy đó. Hoặc là mình đem lòng mình thương thích một cái món đồ, mình thấy để rõ ràng là Rolex mà Swiss Made làm ở Thụy Sĩ, mình mê mình thích mình cất, một ngày kia mình mở cái máy ra mình thấy để chữ China trong đó, đó là lúc đó, cái thích của mình nó hết đi, nó không còn nữa, nó không còn nữa, yeah, nó không còn nữa. Tức là trên mặt mặt số của đồng hồ thấy để chữ Swiss không, nhưng một ngày đó nó ai biết có lý do nào nó bị khô dầu hay sao, mình mở làm thấy mình thấy trong cái ruột của nó để chữ China là mình lạnh ngắt liền, thích không còn thích nữa. Thấy được cái chữ China nó chính là nó cũng giống y như lúc mình đặt đồ. Tức là từ đó giờ mình cứ nhìn đâu mình cũng thấy là Rolex, mình nhìn đâu mình cũng thấy là Patek Philippe, mình nhìn đâu mình cũng thấy là Swiss Made. Ừ. Nhưng mà chứng thánh rồi thì nhìn đâu mình cũng thấy trời đất ơi nó China toàn tập. Khi mình thấy nó là China toàn tập thì cái lòng mình nó nguội lạnh liền, nguội liền, nguội liền. Ừ. Cách đây cũng hơi lâu lâu, ừ. Hy vọng rằng thí chủ không có nghe thì hiểu lầm và giận chúng tôi nhớ đâu nó cái đó. Là họ cho chúng tôi một cái bịch kẹo gừng thiệt là ngon. Ngon là sao, là nó dẻo mà nó cay mà không cay lắm, ngọt mà không ngọt lắm, rất là thơm. Kẹo gừng mà có cái tí tí mùi vani, kẹo gừng mà có tí tí mùi vani, không ngọt lắm, mà cũng không cay lắm, dễ ăn lắm. Để tiếng Đức in về rồi ginger tiếng Anh là gần à. Tới lúc tôi lật cái bạch ra tôi nhìn tôi thấy nó để cái chữ Quán Châu, Quán Châu á là mình hết hồn, có nghĩa là cái đó nó làm mình tàu ấy. Khi mà mình biết là tàu rồi cái là cái ngon nó cũng mất đi, và cái tình cảm của mình đó là cái tuổi kẹo nó cũng không còn nữa, quý vị, không còn nữa, không còn nữa. Trên sẵn đây tôi nói luôn những bà con Thụy Sĩ đừng có ham mà thấy tiếng Đức trên cái sản phẩm mà tưởng là của Đức và của Thụy Sĩ, chưa chắc, chưa chắc. Coi kỹ là phía sau nó để là Hecaster là sản xuất ở ở ở Thái Lan, ở Mã Lai, ở Trung Quốc, coi chừng, coi chừng. Ngay cả cái ba cái bún của mấy cái người quen họ cho thêm bún, cũng để tiếng Đức, cái họ lật ra phía sau để Mỹ Tho, Bến Tre, tùm lum. Khi mà mình nhận ra cái đó mà tình hình nó khác liền. Đấy, rồi bây giờ tôi quay trở lại cái tu theo chấm than là vậy, là vậy đó quý vị, có nghĩa là xác định được cái gì đúng cái gì sai, cái con đường nào cần phải đi, dứt khoát buông liền hoặc tiếp tục đi tới hoặc là bước lui, đó chính là tu theo chấm than. Ừ. Thì tôi quay trở lại cái phép lạ của chư Phật là gì, là dạy cho người ta, dạy cho người ta biết biết sống buông bỏ cái mà thiên hạ đam mê, biết trân quý cái mà thiên hạ chán sợ. Okay. Và cái nữa là biết coi nặng cái mà người ta coi nhẹ và biết coi nhẹ cái mà người ta coi nặng. Người tu mà hiểu Phật pháp cho đúng chỉ nhìn cái cộng trừ nhân chia, chỉ nhìn qua mấy dấu chấm là đã thể thấy Phật pháp nằm lồ lộ lửng lửng sừng sững ở đó, nó phải nhỏ đâu. Có nhiều người tự cho mình là đại căn, đại duyên, đại trí, đại phúc, đại hạnh, nhưng mà những cái căn bản này là không biết, chỉ cần tu thêm cái dấu chấm thôi, biết lúc nào là nên chấm, lúc nào là nên chấm hết câu, lúc nào là nên chấm xuống dòng, và lúc nào là nên chấm hết. Đối với sinh tử phiền não là nên chấm hết, còn đối với thiện pháp thì có lúc nào là nên chấm hết câu và lúc nào là nên chấm xuống dòng. Không phải cái thiện pháp nào cũng làm nếu nó là phi thời. À, các bạn tưởng tượng đi vào ở trong một cái thiền đường mà móc cuốn sách ra các bạn đọc, các bạn thấy nó có đúng hay sai, đó là phải chấm xuống dòng được nha, chấm xuống dòng. Hoặc là Vô nghe pháp, ví dụ nghe mình cứ ngồi giờ ông pháp sư, mình coi pháp sư uống ly nước lưng lưng lưng cứ chạy lên châm, mà nước ở đâu châm phải chạy xuống bếp lấy, chạy xuống bếp lấy rồi lựa cái chai nước mà có đông lạnh nó đem lên, rồi cứ ngồi nghe, mà cứ nghe giảng giảng, cứ giờ thấy pháp sư đổ mồ hôi, cứ dầm dầm xung quanh coi có cái mấy cậu Việt Nam nhào nào thì em lên đến quạt chứ sư giùm, tội nghiệp trời nóng, ví dụ như vậy. Tôi đi thuyết pháp Việt Nam tôi nhớ cái trường hợp đó, mà trong khi đó người ta lúc đó mình phải tập cho mình nghe pháp, vì thời gian nghe pháp chỉ có 1 tiếng mấy đồng hồ, 1 tháng mình chỉ nghe được cái 2 lần 3 lần thôi, mình phải tập trung chứ, cho nên mấy cái công đức kia có lẽ mình tạm thời nên chấm hết câu, hoặc là nên chấm xuống dọc để một lúc khác làm, còn cái bất thiện không, bất thiện phải chấm hết. Rồi nhớ cái này là tu theo pháp chấm, tu theo cái chấm phẩy nãy tôi nói rồi, và tu theo cái chấm than. Thì cái bài giảng sáng nay của tôi đó, đó là tôi giảng về cái phép lạ của đạo Phật, là dạy cho người ta, dạy cho người ta là vậy đó, lại dạy cho người ta thấy, dạy cho người ta thấy được cái lý do mà tại sao mình không tiếp tục sống theo cái lối mòn cũ, đừng có chạy theo thiên hạ. Chúng ta có hai cái dòng dòng dòng chảy mà nó luôn luôn nó cuốn mình đi mà mình không có ngờ. Một là dòng chảy của bản thân, và hai là dòng chảy từ cuộc đời. Dòng chảy của bản thân tức là thói quen, là cái tập khí đó, tức là nó nhiều đời nhiều năm nhiều tháng, và đặc biệt là từ vô lượng kiếp mình đã là như vậy rồi, bây giờ khó tưởng lại cái đó lắm. Đó là dòng chảy, dòng cuốn thứ nhất. Cái dòng chảy thứ nhất rất là dễ sợ, đó là cái dòng chảy mà từ bản thân, tức là thói quen khuynh hướng tâm lý. Và cái dòng chảy thứ hai cũng đáng ngại không kém, đó là dòng chảy từ cuộc đời, từ những tác động ngoại lực của người khác, đừng có coi thường cái đó, mà cái đó ghê lắm. Cái khuynh hướng tâm lý của mình là tu hành cầu giải thoát, là buông bỏ, là tiểu dục, là ly tham, là tri túc, nhưng mà nếu mà mình không có lựa chọn tu xứ, không lựa chọn thầy bạn, không lựa chọn cái người sống gần đấy, thì lâu ngày mình sẽ bị lây lan, bị lây nhiễm, bị cảm nhiễm, bị ảnh hưởng, mà lúc nào mình không hay. Nhớ nha, nhớ cái đó rất là quan trọng. Chúng ta luôn luôn có hai cái khuynh hướng, có hai cái khuynh hướng tâm lý, có hai, luôn luôn chúng ta có hai cái hướng, có hai cái dòng chảy luôn cuốn mình đi đó. Cho nên ở trong kinh đó, Đức Phật ngày dạy rằng tà kiến và chánh kiến là gốc của sanh tử, có chỗ người nói là vô minh, nhưng có chỗ người nói là tà kiến, là kiến là gốc sinh tử. Cho nên khi vị tu đầu quần mà chấm dứt thân kiến rồi, vị đó không còn khả năng sanh tử qua 7 kiếp là như vậy. Đấy. Mà tại sao bị quẹo qua tà kiến? Bởi vì nói đến tà kiến hay chánh kiến thì Phật ngày dạy có hai cái lý do, hai cái điều kiện khiến cho tà kiến có mặt hoặc là chánh kiến có mặt. Một là từ người khác, từ sự tác động của người khác, tiếng Phạn gọi là paratopo, sự tác động từ người khác. Rồi cái thứ hai gọi là manasikara của bản thân, là cái gì, có nghĩa là khả năng tư duy. Manasikara là khả năng tư duy, thì khả năng tư duy nó có hai, gọi là ayoniso manasikara, tức là suy tư không hợp lý, tư duy không hợp lý, và thứ hai là yoniso manasikara là tư duy hợp lý. Đấy. Thì có hai lý do mà dẫn đến tà kiến hay chánh kiến, một là từ người khác, hai là khả năng tư duy. Thì trong cái khả năng tư duy này nó có hai trường hợp, nếu mà muốn có chánh kiến là phải là tư duy hợp lý, còn nếu mà tà kiến là tư duy không hợp lý, tư duy vô lý, tư duy bất hợp lý, tư duy nghịch lý, tư duy vô lý nha. Ayoniso là vô lý, bất hợp lý, nghịch lý. Thì mình có luôn luôn, mình có đứng luôn, trong đời sống mình bị luôn luôn bị cuốn bởi hai dòng chảy. Có người thì dễ bị người khác tác động, có người thì gọi là kiên trì với quan điểm bản thân. Hỏi hai cái này cái nào tốt? Khó nói lắm. Cái người mà kiên trì với quan điểm bản thân ấy, nếu mà quan điểm của họ tốt thì quá tuyệt vời, quá đỉnh. Nhưng mà nếu mà họ kiên trì với quan điểm bản thân mà họ lại là sai lầm, thì lúc đó không gọi là kiên trì với quan điểm bản thân mà gọi là ngoan cố, là lì lợm. Đấy. Còn cái hạng thứ nhất ấy, là cái hạng mà gọi là dễ bị tác động với người khác. Cái này cũng nguy hiểm lắm, cái này rất là ngại, đáng ngại, là bởi vì cứ nay người này mai người kia. Như tôi hay kể các vị nghe câu chuyện con chó mà nó ở bên cạnh hai ngôi chùa, chùa A và chùa B ở hai bên bờ sông. Thì mỗi ngày như vậy, một chùa là cúng ngọ lúc 11 giờ rưỡi, con chùa là cúng ngọ lúc 11 giờ, và con chó này thì nó cứ canh cái giờ, nó đi ăn, nó nghe cái tiếng kẻn ở bên chùa A cái là nó qua nó ăn, nó canh người ta cúng ngọ xong xuôi cái tới giờ ăn nó sẽ qua nó chậu và thế nào cũng có thức ăn dư. Sau nó qua chùa B mà cứ mỗi ngày vậy đó, nó đi qua hai chùa nó ăn. Thì thức ăn nó ăn không có nhiều đâu, chó nên có một bữa tử thôi, nhưng tại sao nó phải đi hai chùa, bởi vì thức ăn hai chùa khác nhau, bên mì căn này, bên thì tàu hủ kiên, bên thì bữa đó là đậu xào, bên thì nấm xào, ví dụ như vậy đó, nó đổi món này. Thì cái bữa nó xui nhầm một bữa lễ, lễ Vu Lan hai chùa làm lễ cúng ngọ cùng một giờ. Thì chuyện đầu tiên thì nó trước hết nó nghe chùa A đánh đánh kẽn trước, nó mới lội ra, giữa dòng, mới lội ra được giữa dòng xong thì nó nghe chùa B cũng đánh kẽn, cái nó mới chùa B thì nó lớn hơn, rồi đồ ăn thấy người khách tới đông chắc đồ ăn ngon hơn, nó mới lội trở lại. Nhưng mà chùa B thì ông trụ trì thì thương nó lắm, trụ trì ông thương nó lắm, ông luôn luôn dành cho nó đồ ăn đàng hoàng chứ không phải là đồ thừa, cho nên nó nhớ trụ trì cái nó lội qua chùa A, mà nó lội nói chuyện nó nói thương thương mà chùa nghèo thế bà nội, đồ ăn sao ngon mà chùa kia thì cơm thừa cá cặn nhưng mà đồ đồ thừa của nhà giàu, thế nó mới lội trở lại chùa B, mà nó lội nó quay trở lại được chút này, thà lãng dĩ muối rang ngàn bạc hơn về hơn bạc hơn vàng, vừa khóc vừa ăn, cái nó mới lội trở lại. Mà cứ như vậy nó cứ lội, giữa dòng cứ nhá tới nhá lui, cuối cùng nước cũng trôi đuối sức giữa dòng chết, chỉ vì nó cứ do dự hai chùa, chùa giàu chùa nghèo, chùa thân chùa sơ, mà chỉ vậy thôi. Chuyện nó diễn đương nhiên là chuyện chuyện chuyện là chuyện chuyện chuyện tào lao, chuyện chuyện giả sử, chuyện ngụ ngôn thôi, nhưng mà đừng có nói chuyện đó là không có, chuyện đó có thiệt. Nó chính là cái tâm tình của tất cả chúng ta trong đời sống này nói chung và trong cái nẻo đạo nói riêng. Cứ gia tài chỉ có mấy chục năm thôi, trừ ra 20 năm ngu đầu đời và mấy chục năm ngủ nữa thì còn ở đâu có bao nhiêu đấy. Rồi cứ là thầy bà không có rõ ràng, nay chỗ này mai chỗ kia, không tìm ra được một cái hướng đi nào hết, dễ bị người khác tác động cũng là một cái khổ. Hoặc là bản thân mình mà quá kiên, quá lì lợm ngoan cố với quan điểm bản thân cũng là một cái nguy hiểm. Cho nên biết đạo rồi thì không có như vậy nữa. Và cái pháp lạ của, đúng là cái chuyện cái pháp lạ của Đạo Phật nói ra nó tới 84.000 pháp lạ nha, nhớ nhớ nha, nhớ kỹ nha, pháp lạ của Đạo Phật có tới 84.000 pháp môn, cái pháp môn nào cũng là lạ hết, bởi vì nó có khả năng nó hoán cải chúng sinh từ phàm sang thánh, từ tốt qua xấu, từ đọa lên siêu mà. Nhưng mà đây tôi chỉ thu gọn cho các vị dễ nhớ thôi. Và cái cuối cùng là cái pháp lạ của Đạo Phật là giúp cho chúng sinh thấy được cái lớn trong cái nhỏ và thấy được cái nhỏ trong cái lớn. Đấy, đó là pháp lạ cuối cùng mà tôi muốn nói trong cái bài giảng trưa nay. Thấy được cái pháp lạ là trong đó, thấy được cái lớn trong cái nhỏ mà thấy được cái nhỏ trong cái lớn. Nhớ nha, thấy được cái lớn trong cái nhỏ là sao? Có nhiều cái câu nói, có nhiều cái dòng suy nghĩ, có nhiều cái hành động mình tưởng chừng nó không có đáng gì hết, nhưng mà cái chủ ý của nó, cái lý tưởng cái hành động của nó là gì? Chỉ một câu nói thôi có thể dẫn đến một cái đại họa. Chỉ một câu nói có thể cứu vớt được một một số phận một đời người này. Người tu Phật thấy rằng nhất niệm là nhất sinh, mỗi niệm là một kiếp, để làm cách nói ví von nôm na thôi nha, nhưng mà nhất nhất niệm tức nhất sinh, mà nhất sinh nó nằm trong nhất niệm, tức là cái câu này hiểu thì nghĩa đen nghĩa bóng thì được hết, mình nói thì nghĩa đen ấy, tức là mỗi một khoảnh khắc tư tưởng nhất nhất niệm, nhất niệm là niệm này không phải là sở thị, mà niệm đây là tư tưởng nha, nhất niệm là một khoảnh khắc tư duy đó. Nó dọn đường cho một kiếp tái sinh, nó thì nghĩa đen nhất nhất nhất niệm tức nhất sinh, mà nhất sinh tức nhất niệm ở đây có nghĩa là đời sống của mình nó thu gọn trong từng cái khoảnh khắc thiện ác buồn vui, không có đợi đến lúc mà mình tắt thở mới gọi là chết, không phải đợi đến lúc mà mình nằm là mình ra khỏi bụng mẹ đỏ hỏn khóc ngoe ngoe mới gọi là sinh, không phải, mà sinh và tử nó chỉ trong từng khoảnh khắc, nhiều khoảnh khắc nó làm nên một ngày, một tuần, một tháng, một năm, một thập niên, một đời người và một dòng sanh tử vô tận. Nhớ nha, nhớ cái đó. Nhiều nhiều lần tôi nói không biết đạo, thấy đời mình là một đường thẳng, học đạo ba mới thấy đời mình là những đốm thiện ác buồn vui. Hành đạo và liễu đạo thì sẽ thấy rằng đời mình nó chỉ là những dấu chấm thôi. Một từ line chuyển qua spot, từ spot thì chuyển qua dot, là vậy đó. Không phải là một đường thẳng mà nó là từng đốm, mà trên cả đốm nữa, nó là từ chấm chấm chấm chấm chấm thiện ác buồn vui. Nó ghép lại thành một bức tranh hiện hữu của mình. Để người tu hành phải có khả năng thấy được cái lớn trong cái nhỏ là vậy đó. Có nghĩa là thấy rằng trong mỗi khoảnh khắc nói năng và hành động nó đều có một cái ý nghĩa rất lớn, hoặc thiện hoặc ác, hoặc tiêu cực hoặc tích cực, để mình có thể sống trách nhiệm hơn, để sống trách nhiệm hơn, không coi thường cái gì là nhỏ hết. Bởi vì các vị còn nhớ không, cái đặc điểm của người mà gọi là tu tập tinh tấn gồm có mấy điều, các vị còn nhớ không? Không coi thường cái điều ác nào là nhỏ rồi không tránh, không coi thường cái điều thiện nào là nhỏ rồi không làm, rồi cái gì nữa, không có hoang phí thời gian. Cái đặc điểm không có hoang phí thời gian, đó là cái đặc điểm của người tu hành tinh tấn. Ở đây cũng vậy, biết coi, biết thấy ra được cái điều lớn trong điều nhỏ, cái nghĩa cái phân tích cái này đủ để làm một thời pháp, thấy được cái lớn trong cái nhỏ. Các vị biết chỉ cần mà mình mất một giờ đồng hồ ham chơi thôi, là nhiều khi mình đã lỡ một cơ hội sanh thiên trong kiếp rồi, mà còn ghê hơn đó nữa, chỉ một giờ phóng dật thất niệm, nhiều khi mình làm lỡ luôn cả cơ hội chứng đạo. Cho nên có ba lý do để một người hành giả phải liên tục chánh niệm: một là không biết mình sẽ chết lúc nào, thứ hai là không biết mình có thể chứng đạo lúc nào, và thứ ba là không biết mình sẽ tạo cái nghiệp gì trong thời gian sắp tới, khoảnh khắc sắp tới, nhớ nha. Cho nên là hành giả thấy nếu một hành giả mà tinh tấn thì có lẽ bắt buộc phải nhớ câu chuyện của ông Cấp Cô Độc. Cái ngày đầu tiên mà ông nghe người ta nhắc đến cái chữ Phật ấy, ông thích lắm, ông bị cuốn hút một cách đặc biệt. Ông chỉ nghe chữ Bút Thô ông chịu nói, ông nghĩ rằng ông nghe ông đến ông thăm người Anh, mà người Anh đang sửa soạn buổi cúng dường với Đức Phật ngày mai, ông hỏi lần nữa: Đức Phật hả? Người Anh nói: đúng, Đức Phật. Ông nghe chữ Phật ông chịu được, ông mừng lắm, nói như là ngày mai mình gặp được cái con người mà được gọi là Phật á. Nhưng mà đêm đó ngủ được, ông cứ nghĩ cái chuyện mà Phật, cái chữ Phật âm vang trong đầu của ông. Ông chịu không được, ông nói không thể nào mà mình chờ được đến ngày mai, phải đi liền bây giờ. Mà biết ngày ở đâu, mà ông chỉ bằng trực giác, ông cứ nghĩ là cứ băng qua cái này là đi tìm Phật. Ví dụ đã là Phật thế nào ngày cũng có cách để cho mình gặp, ông đi. Thì con đường đi là băng qua một cái bãi tha ma mà lâm tác. Người Ấn Độ có nhiều cách để an táng một thân xác: một là thủy táng liệm xong, hỏa táng đem đốt, ma táng đem chôn, mà điểu táng là cho chim ăn, mà không táng là để ở một cái gò cao rồi nó cho tự nước khô, mà lâm táng là đem liệm một ở một cái bãi xác trong rừng ấy. Mà cái chỗ ông niệm đi là lâm táng đấy. Ông đi ông mới dắt vô mấy cái xác người, ông sợ lắm. Thì trong lúc ông đi ông cứ nghĩ về Phật ấy, thì ông thấy được không phải pháp lạ, mà pháp là vì cái niềm vui không, nó tự tạo ra một thứ ánh sáng tâm lý. Ông không có thấy sợ, ông không thấy trời tối. Ông đi thì ông chấp cái xác ông thoát hồn, thì lúc đó có một cái vị dạ xoa bạn cũ ông là Sivaka là người ăn lầm, ông mới nhắc, ông nói rằng: ông hãy nhớ mỗi bước chân của ông bây giờ trị giá bằng 100.000 đồng vàng. Tại sao ông nói như vậy? Bởi vì ông Cấp Cô Độc là thương gia, mình nói chuyện thương gia phải đem cái tiền bạc ra. Xin lỗi. Mỗi bước chân của ông bây giờ trị giá bằng 100.000 đồng vàng. Đấy, 100.000 đồng vàng. Giống như nói cách nói mình bây giờ là mỗi bước chân ông trị giá 1.000.000 đô đó. Ông nghĩ đi, mỗi bước chân bây giờ ông không nên quay lui. Các cô đọc nghe như vậy mà cứ tiếp tục đi tới. Và cuối cùng cũng gặp được Đức Phật. Đó là cái câu chuyện mà tôi chỉ mượn có một khúc thôi. Đó là cái câu nói của ông Dạ Xoa. Ông hãy nhớ rằng mỗi bước chân của ông bây giờ là trị giá 100.000 đồng vàng. Ở đây cũng vậy. Anh giả thấy rằng cứ mỗi khoảnh khắc chánh niệm, cái giá trị nó lớn lắm. Và cứ mỗi khoảnh khắc bất thiện, cái tội khổ nó lớn lắm. Thấy đó là thấy được cái lớn trong cái nhỏ là chỗ đó. biết trân quý thời gian, biết trân quý từng cái giây phút thiện pháp, và biết trân trọng, biết cẩn trọng chứ. Đối cái chữ trân trọng chưa đủ, phải là chữ cẩn trọng, biết cẩn trọng trong từng khoảnh khắc sống, từng khoảnh khắc sống, từng khoảnh khắc sống, cẩn thận với cái nhận thức, cẩn thận với niềm tin, cẩn thận với cái mình thích, cẩn thận với cái mình ghét. Tất cả những cái đó nó đều có thể là cái điểm bắt đầu cho một cái định phận của đời này của mình. Ghê vậy đúng quý vị nha. Tôi nhắc lại, hãy cẩn thận với cái thích của mình, cái ghét của mình, cẩn thận với một quan điểm nhận thức, quan điểm giáo lý, quan điểm đời, quan điểm đạo, quan điểm chính trị, quan điểm xã hội, quan điểm văn hóa, cứ tưởng cái đó mới đáng gì, quan trọng lắm. Phải cẩn thận với nó, bởi vì có những cái chỉ vì cái quan điểm văn hóa, quan điểm chính trị đó mà bây giờ mình thấy nó là gì, nhưng mà mai này nó sẽ là nền tảng cho một hành động nào đó. Đấy, cái hành động nào nó cũng có phải dựa trên những cái nền tảng nhận thức, nền tảng tâm lý hết. Có tôi ví dụ một chuyện thôi này, là vào cái thập niên 30-40, chỉ riêng chính trị ở Việt Nam thôi này, có Cao Đài, có Hòa Hảo, có Đại Việt này, có Quốc Dân Đảng này, rồi có đám thân Nhật này, có đám thân Tây này, có đám thân Tàu này, chưa kể là vô số hội chính. Rồi lúc đó bao nhiêu người thanh niên Việt Nam y cứ trên cái nền tảng nhận thức của mình, có người thì Tây học, có người thì Nho học, có người thì kiến thức bà già Tàu, có người kiến thức của anh chàng đánh dặm, có người vì thù nhà mà nghĩ đến nợ nước này, có anh thì vì một miếng bả lợi danh, một lời hứa hẹn hảo huyền từ một tổ chức nào đó, nhiều và nhiều lắm. Có anh thì biết đọc sách Tây, có anh thì đọc báo Tàu này. Thì cứ căn cứ vào nền tảng đó mà thanh niên Việt Nam vào thập niên 30-40 đã chọn, có người chọn Hòa Hảo, có người chọn Cao Đài, có người chọn một cái đảng phái chính trị nào đó, có thể là Việt Minh, có thể là Quốc Dân Đảng này, có thể là Đại Việt, có thể là Thanh Tây, có thể là Thanh Nhật. Và các vị thấy rồi, lịch sử đã chứng minh chính những chọn lựa đó của người Việt Nam đã quyết định cái số phận của Việt Nam từ dạo đó cho đến hôm nay. Tôi tuyệt đối không nói chính trị ở đây, tôi chỉ cho bà con thấy chính những quyết định của từng thanh niên, chỉ quyết định chính trị từng thanh niên phải chưa hết, còn có những quyết định về văn hóa nữa. Tại sao mình chọn nghe nhạc đỏ, tại sao mình chọn nghe nhạc vàng, tại sao vậy, tại sao mình thích chơi lan kiện, tại sao mình thích đi du lịch nước ngoài, tại sao mình thích đi du lịch dã ngoại, tại sao mình thích hưởng thụ ở trong nhà, có người lại thích ở ngoài trời, ngoài thiên nhiên. Tất cả những cái chọn lựa đó về xã hội, về văn hóa, về chính trị này, nó sẽ trở thành nền tảng hành động cho mình. Đừng có nói là tại sao tôi chọn về mặt chính trị thì tôi dựa vào một cái nhận thức chính trị sai. Nó còn một cái nhận thức chính trị, nó phải được thiết lập trên vô vàn những cái nền tảng tâm lý khác, trong đó gồm có cả nhận thức về văn hóa. Nhận thức về văn hóa. Cho nên thấy được cái lớn trong cái nhỏ là sao, là thấy được trong từng khoảnh khắc hiện hữu, trong từng cái nhận thức nhận xét, trong từng cái vui cái buồn, trong từng cái thích cái ghét, cái yêu cái hận của mình ý, nó hoàn toàn có thể là điểm bắt đầu cho vô vàn những bi kịch nào đó. Đó là khả năng thấy được cái lớn trong cái nhỏ. Và thấy được cái nhỏ trong cái lớn là sao, cái gì vô ích, dầu đó là cung vàng địa ngọc, dầu đó là cái tình yêu ba sinh thề hẹn, dầu đó là cái tình cảm gia đình mái ấm gia đình, dầu đó là danh phận, là quyền lực, là tiếng tăm, là uy tín, tất cả trong mắt thiên hạ nó ghê gớm lắm. Người ta có thể bán mạng để có nó, hoặc để giữ nó, hoặc có thể chết vì mất nó. Nhưng mà riêng trong cái lòng của người tu Phật, cái gì mà nó không có lợi mình, lợi người đời này kiếp sau, và đặc biệt cái gì mà nó không có liên quan đến lý tưởng giải thoát, thì dầu thiên hạ có đánh giá nó như thế nào thì nó vẫn là con số không. Mà nó vẫn là con số không. Trong kinh Bổn Sanh có một câu nói của Đức Phật mà tôi đặc biệt rất là thích, Ngài nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Này các tỳ kheo, trong nhiều cái tiền kiếp ta đã đi tìm một cái cốt lõi trong ngai vàng, trong tiền bạc, trong tình cảm, trong thần thông, trong thiền định, trong kiến thức vệ đà, chúng ta không thấy trong đó có một thứ cốt lõi nào hết. Và cứ vậy ta vẫn bước trên con đường giải thoát. Và cái câu mà ta đã nhiều kiếp đi tìm một cốt lõi trong pháp hữu vi mà không thấy, cái câu tôi rất là thích. Nhiều kiếp ta đi tìm cái cốt lõi mà không có. Khi mà ngài làm vua, ngài thấy ngài vua chẳng dẫn đi về đâu, đối với người ta ngai vàng nó là chuyện ghê gớm lắm, không tranh bá đồ vương mà. Rồi có người thì thà chết trong vòng tay thê thiết, chết trong một bóng hồng nào đó, nhưng mà đối với ngài thấy những rồi buông chuyện tào lao đấy. Có người coi nặng cái chuyện nói giỏi tống đường, ngài thấy chuyện không là gì hết. Có người cũng trở thành anh hùng dân tộc, ngài thấy chuyện có gì hết. Cái chuyện dân tộc đây làm sao bằng vạn loại chúng sinh, ngài thấy cắm đầu một lý tưởng phụng vụ cho một nhóm dân tộc nào đó, theo cái quan điểm của nhân chủng học ấy, thì nó không nghĩa lý gì hết so với cái tinh thần là vạn loại chúng sinh của Phật đạo. Ngài thấy rốt cuộc ngài thấy được cái lớn trong cái nhỏ và cái nhỏ trong cái lớn, rồi đó cái mà cuộc đời thấy ghê gớm thì có ra gì hết, mà cái cuộc đời làm lơ đó thì ngài lại thấy nó quan trọng. Đây, nhớ cái đó, đây chính là những cái phép lạ của đạo Phật. Ok, trong bài giảng trưa nay đặc biệt này muốn gửi đến bà con một vài suy tư cho vui. Trời thủy sĩ bắt đầu chớm lạnh rồi, các vị nhìn tôi quấn suốt buổi rồi, các vị biết rồi. Hẹn các vị vào thứ hai thì sao.